Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 915, 90 niên đại. 25, có đau thì ngon rồi hả? Chậm cũng có. A hát, đau đây. Liền như vậy, cây gậy cũng tạm dùng đi. Lê Mộng giòm Minh Thù vô căn cứ móc ra một cây gậy. Còn không thấy rõ nàng nơi nào móc ra. Cây gậy kia đột nhiên hướng về nàng đập tới tới. Nàng có chút chật vật tránh. Cây gậy lướt qua cánh tay nàng đi qua. Trong nháy mắt đó, Lê Mộng cả người lông tơ từng chiếc dựng đứng. Lạnh cả người, phảng phất đặt mình trong trong băng tuyết ngập trời. Đối diện nữ sinh tựa hồ có hơi bất mãn. Theo nụ cười của nàng đều có thể nhìn đi ra. Có thể nàng bất mãn cái gì? Bá cây gậy lần nữa đánh tới. Đem Lê Mộng con tim ý nghĩ bổ đến tứ tán. Liền không thành chuỗi. Nàng không phải là đối thủ của nàng. Đây là Lê Mộng lúc này ý niệm duy nhất. Lê Mộng thân hình chật vật tại trong một mảnh phế tích né tránh. Nhiều lần cây gậy đều đánh ở trên người nàng. Cái loại này đau, không phải là độn đau, mà là một loại thấu xương đau đớn. Phảng phất đánh ở trên linh hồn. Xoạt xoạt xoạt, tiểu bảo bối môn chớ núp nha. Không phải mới vừa muốn cùng ta tiếp xúc thân mật một chút không? Lê Mộng che lấy chết lặng cánh tay. Vẻ mặt nhăn nhó. Ai đạp ngựa muốn cùng ngươi tiếp xúc thân mật? Nàng căn bản không gần được thân thể của hắn. Coi như trong tay có đao, cũng không chuyện với bổ. A, cây gậy đánh vào nàng trên bụng. Đao trong tay rụng, sau lưng chạm đất. Tùy thời dường như đâm rách da của nàng. Đau đến chết lặng. Nàng nhớ tới. Cây gậy từ đỉnh đầu rơi xuống. Để nàng cổ họng. Lê Mộng giá trị cừu hận đã đầy. Ai? Minh Thù nghi ngờ méo một chút đầu. Làm sao lại đầy? Chậm còn chưa bắt đầu thật tốt thương yêu nàng. Anh ta ở nơi nào? Minh Thù ngồi xổm người xuống hỏi. Ngoan ngoãn nói cho ta biết. Nếu không ta liền giết ngươi. Ngươi dám? Lê Mộng đáy mắt đỏ bừng một mảnh. Ánh mắt có thể giết người nói. Minh Thù phỏng chừng đã bị cắt thành mảnh vụn. Minh Thù cười khẽ. Có cái gì không dám. Ngược lại ta đều phải chết. Kéo ngươi làm chịu tội thay. Cũng rất tính toán. Ngươi không dám. Lê Mộng đáy lòng đã có điểm không xác định lên. Nàng phải chết rồi. Bệnh tim của nàng. Trọng sinh trước. Nàng nghe nói qua. Nàng quả thật không có sống bao lâu. Nhưng là tử vong. Nàng làm sao có thể nói đến tùy tiện như vậy. Một cái người đã chết qua một lần. Nàng hiện tại cũng còn sợ hãi. Nàng không muốn chết. Minh Thù đem Lê Mộng rơi xuống đao nhặt lên. Hướng về phía cổ nàng. Ngữ khí tùy ý. Ta không có cái gì không dám. Đao đâm rách da thịt. Ấm áp máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Lê Mộng sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch. Hận ý tràn ngập con ngươi. Hiện lên kinh hoàng. Vào giờ phút này, nàng tin tưởng, trước mặt cô nữ sinh này, thật sự có thể sẽ giết mình. Ngươi, anh ngươi, anh ngươi tại, Lê Mộng chỉ một cái phương hướng. Minh Thù hướng bên kia nhìn lại, cũng không phải là Lê Mộng mới vừa rồi muốn nàng đi lên cái kia tòa, mà là đang, tại, cái kia tòa nhà lầu phía sau. Lê Mộng thừa dịp Minh Thù nhìn bên kia thời điểm, đột nhiên công kích Minh Thù, cũng nhanh chóng hướng về bên cạnh lăn một vòng. Đao lướt qua cổ nàng đi qua, kéo ra một cái tinh tế lỗ, giọt máu từ thẩm thấu xuyên qua mà ra. Lê Mộng trên cổ không lo nổi thương, dùng cả tay chân bò dậy, nàng phải rời đi nơi này. Nữ nhân này, liền là ác ma. Lê Mộng sau ót đau xót. Cả người hướng xuống đất ngã xuống. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Một màn cuối cùng là thiếu nữ đúng dịp cười yên nhiên khuôn mặt. Thanh âm mơ hồ truyền tới. Ta không giết người. Một người diễn viên giỏi. Chính là muốn tin tưởng chính mình nói là sự thật. Cũ nát căn phòng. Giản Thư cùng Lê Nhạc phân biệt bị trói tại trên một chiếc ghế dựa. Hôn mê bất tỉnh. Hàn Ứng ngồi ở đối diện bọn họ. Âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Giản Thư trước tiên tỉnh lại. Đầu chìm vào hôn mê. Phảng phất bị người đánh nhau. Từng trận đau. Mơ hồ tầm mắt dần dần rõ ràng. Hết mấy cái trọng ảnh cũng từ từ chồng vào nhau. Chiếu vào hắn đáy mắt. Hàn, nên phải. Giản Thư chật vật lên tiếng. Cái này công trường gần đây có chút kỳ quái. Công nhân lão nói ma quỷ lộng hành. Hắn cùng Lê Nhạc trước tới xem một chút. Ai biết sẽ Hàn ứng nói. Giản Thư thử giật giật thân thể. Chói đến gấp vô cùng. Giản Thư, Hàn ứng hận hận cắn răng. Người có thể coi là rơi vào trên tay ta rồi. Giản Thư ngẩng đầu chống lại tầm mắt của Hàn ứng. Người muốn làm gì? Làm gì? Hàn ứng lạnh cười đứng lên. Đi lại thời điểm, rõ ràng có chút sườn núi. Hắn đứng ở Giản Thư chỗ xa mấy bước. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống. Người hảo muội muội làm chuyện. Ta chẳng lẽ không phải đòi lại. Hắn chỉ mình chân. Cái này cùng hề hề có quan hệ gì? Giản Thư trầm mặt. A, Hàn ứng âm dương quái khí che miệng cười. Xem ra ngươi còn không biết. Người em gái bảo bối kia. Nhưng là một cái nhân vật hung ác đây. Nếu không phải là nàng. Ta hiện tại làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Hàn ứng âm thanh đột nhiên dương cao. Nàng chẳng những tổn thương hắn một chân. Vẫn cùng Hàn Thiến đi gần. Hắn để cho Lê Mộng hẹn nàng. Ai biết mà tới là Hàn Thiến. Lê Mộng tên ngu xuẩn kia. Làm hại Hàn Thiến trở về tố cáo. Đưa đến hắn hiện tại Hàn gia địa vị rớt xuống ngàn trượng. Hàn Thiến cái đó nha đầu chết tiệt. Còn không ngừng cho hắn làm ngáng chân. Hết thảy các thứ này đều là cái đó Giản Hề. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Giản Thư cau mày. Hàn ứng ngươi có cái gì hướng ta tới? Hề hề cùng ân oán của chúng ta không liên quan. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương muội muội của hắn. Ha ha ha ha. Ta nói bậy nói bạ. Hàn ứng cười to mấy tiếng. Hắn cắn răng nghiến lợi đem chuyện ngày đó. Cho Giản Thư thuật lại một lần. Thậm chí là trước nàng đánh chuyện của chính mình. Cũng thuật lại một lần. Đây chính là ngươi muốn bảo vệ muội muội. Nàng tàn nhẫn nổi lên. Có thể so với ngươi có quyết đoán nhiều lắm. Hàn ứng chậc chậc. Ta thật hẳn là để cho ngươi xem một chút. Nàng cái dáng vẻ kia. Nói thật. Khi đó. Ta cảm thấy nàng còn thật có ý tứ. Giản Thư không tin Hàn ứng nói. Hàn ứng cũng không quan tâm. Ngược lại hắn hôm nay chính là muốn cho Giản Thư thay em gái của hắn trả giá thật lớn. Giản Thư, người cũng là tốt số A. Hàn ứng nắm còn không có tỉnh lại Lê Nhạc. Chết đều có người cùng ngươi cùng nhau. Ngươi dám giết ta. Giản Thư tỉnh táo nhìn lấy Hàn ứng. Giết ta, ngươi cho là mình có thể chạy thoát. Ha ha ha, ai biết là ta giết ngươi thì sao? Hàn ứng buông ra Lê Nhạc cầm. Vì hôm nay, ta có thể là chuẩn bị thật lâu. Ta làm sao sẽ để cho bắt được ngươi? Giản Thư tâm trầm một cái. Hàn ứng người này, hắn vô cùng hiểu rõ. Hắn dám nói thế với. Vậy khẳng định là chuẩn bị sẵn sàng. Vậy cũng chưa chắc nha. Hàn ứng đột nhiên xoay người. Thiếu nữ chẳng biết lúc nào đứng ở cửa. Khiêng một cây gậy, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Hề hề, Giản Thư chấn định biểu tình không còn tồn tại. Ngươi tới làm gì? Đi nhanh lên. Giản Thư hướng Minh Thù giống to. Bởi vì nóng nảy, cả người hắn đại lực kéo theo cái ghế. Trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất trên. Hàn ứng đã điên rồi. Ai biết hắn sẽ làm ra cái gì tới. Hàn ứng theo ngây người theo lấy lại tinh thần. Âm chắc chắc cười nói. Tới đúng dịp, đỡ cho ta lại đi tìm ngươi. Minh Thù đem cây gậy theo đầu vai lấy xuống. Hướng mặt đất đâm một cái. Nhẹ bỗng nói một tiếng. Ta đã báo cảnh sát. Hàn ứng, Giản Thư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.